Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 843, chiêu hòa 60 năm. Góc truyện audio.com, khách nhân, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì? Lúc này Maeda Yuki cũng đi tới phòng đài phía sau, mượn treo ở trên phòng góc đài bên đất đèn đèn ánh đèn. Nàng cuối cùng thấy rõ ràng chính mình không để ý thận trọng kéo tới khách nhân bộ dáng, cho dù là đã hơn 30 tuổi Maeda Yuki cũng không nhịn được cảm thán nói, khách nhân ngài thực sự là quá đẹp rồi. Xin hỏi ngài là minh tinh sao? Chu Diệp không còn gì để nói, vì cái gì soái liền nhất định phải đi làm minh tinh. Ít nhất hắn không muốn đi làm minh tinh, mệt như chó còn muốn bị người chằm chằm gắt gao. Một điểm, cũng không có, cho ta tới một phần hải sản thập cẩm đồ nướng vì a này. Maeda Yuki nhìn thấy Chu Diệp tựa hồ đối với mình để cũng không ưa, vội vàng lên tiếng. Bắt đầu lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cho Chu Diệp xào nấu lên hải sản thập cẩm đồ nướng vì tới. Maeda Yuko vừa giúp chính mình trước mắt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên len lén đánh giá Chu Diệp. Không có cách nào, đừng tưởng rằng chỉ nam nhân thích xem mỹ nữ kỳ thực. Nữ nhân cũng thích xem soái ca, nhất là Chu Diệp loại này cùng với soái bước phát triển mới độ cao nam nhân. Cái kia, xin hỏi năm nay là năm nào đâu? Chu Diệp có chút nhàm chán nhìn xem Maeda Yuki ở nơi đó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng vấn đạo. A liệt, khách nhân ngài thế mà đều quên năm nay là năm nào sao? Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Maeda Yuki có chút hiếu kỳ vấn đạo. Là có chút mê hoặc, Chu Diệp bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình, quay đầu nhất định phải làm cho Umbrella làm một cái niên đại máy bấm giờ đi ra, mã đan, mỗi lần xử. Dụng tốc độ xuyên thẳng qua thời gian 15, đều mê mang mình rốt cuộc xuyên qua bao lâu. Hôm nay là chiêu hòa 60 năm, ngày 27 tháng 6. Maeda Yuko cướp hồi đáp, không chỉ là nam nhân tại trước mặt người đẹp có muốn biểu hiện, nữ nhân ở trước mặt soái ca cũng giống như nhau, đây là khắc sâu tại các nàng trong gen bản năng, hấp dẫn yêu tú khác phái ánh mắt bản năng. Chiêu hòa 60 năm, Chu Diệp vuốt vuốt đầu, thật đáng ghét nghe hồng loại này kỷ niên phương thức A chiêu hòa 60 năm chuyển đổi tiếp chính là 1985. Giống như chính mình lập tức nhiều xuyên qua hơn nửa năm A, bất quá tính toán. Ngược lại cũng là có chênh lệch, ai cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn một chút đúng chỗ. Dù sao hắn là người, không phải máy móc đi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp lập tức yên tâm lại, bất kể nói thế nào. Đại mục tiêu, vẫn là không có sai đi. Chu Diệp một bên chờ đợi chính mình bữa tối, vừa cười đùa lấy Maeda Yuko. Mỗi lần Maeda Yuko nhìn lén Chu Diệp thời điểm, đều sẽ bị Chu Diệp ánh mắt bắt được tiếp lấy liền má phấn một hồi tú hồng, tiếp đó quay người đi. Thế nhưng là qua một thời gian ngắn, nàng lại sẽ len lén đi xem Chu Diệp. Chu Diệp cùng yêu cô chơi loại này. Ngươi nhìn ta bắt ngươi trò chơi, chơi quên cả trời đất. Sau mười mấy phút khách nhân, ngài hải sản thập cẩm đồ nướng vì, thỉnh từ từ dùng, một thanh âm cắt đứt yêu cô cùng Chu Diệp loại này ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi, chính là làm tốt cơm Maeda Yuki. Maeda Yuki kỳ thực vẫn luôn đang chú ý Chu Diệp, không có cách nào ai bảo hắn tuấn mỹ như vậy đâu. Cho dù là Hạnh Huệ đã là một cô gái mẫu thân cũng không biện pháp hoàn toàn miễn trừ Chu Diệp mị lực. Thế nhưng là khi, nàng nhìn thấy nữ nhi của mình khác thường lúc nàng lại biến sắc. Maeda Yuki lấy một cái người từng trải thân phận làm sao lại nhìn không ra nữ nhi của mình đã đối với cái này tuấn mỹ vô song thiếu niên có chút phương tâm ám hứa nữa nha. Nhưng mà, nàng lại cũng không cho rằng Chu Diệp lại là nữ nhi của mình lương nhân mặc dù mình nữ nhi chính xác rất xinh đẹp. Nhưng mà thế giới này cũng không phải xinh đẹp liền chắc chắn có thể nhận được nam nhân thật lòng. Nhất là ở phía trước Điền Hạnh Huệ nhìn thấy Chu Diệp quần áo lúc loại tín niệm này liền càng thêm mãnh liệt. Chu Diệp quần áo trên người mặc dù Maeda Yuki nhìn không ra là nhãn hiệu gì tới, nhưng mà cái kia tinh xảo tố công, vừa người cắt may cùng với nhìn liền cao cấp vô cùng sợi tổng hợp. Hiển nhiên là có giá trị không nhỏ, Maeda Yuki đã cho Chu Diệp đánh lên một. Đại gia tộc thiếu gia minh bày, giống Chu Diệp đại gia tộc như thế hài tử, hôn nhân của bọn hắn tuyệt đối không phải chính bọn hắn có thể lựa chọn. Chính mình là vết xe đổ, cho nên, nàng mới có thể không chút khách khí cắt đứt Chu Diệp cùng yêu cô liếc mắt đưa tình. Nàng không muốn để cho nữ nhi của mình bước chính mình theo gót. Đắng mình đã chịu đủ rồi, nàng không muốn nữ nhi của mình cũng chịu khổ. Cảm tạ, Chu Diệp mặc dù nhìn ra Maeda Yuki tựa hồ đối với chính mình có chút mâu thuẫn thế nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá không quan trọng, hắn không có để ý chút nào. Chu Diệp lúc trước Điền Hạnh Huệ trong tay tiếp nhận đĩa, bắt đầu ăn. Không thể không nói, Maeda Yuki nấu ăn trình độ vẫn là rất cao. một phần rất bình thường hải sản thập cẩm đồ nướng vì bị nàng làm ra tam tinh Michelin đầu bếp hương. Vị, rất mỹ vị, Chu Diệp một bên ăn, một bên không keo kiệt chút nào cho Maeda Yuki dựng lên ngón cái. Nghe được Chu Diệp khích lệ, Maeda Yuko vui vẻ một đôi mắt to đều híp lại, vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, mụ mụ chủ nghệ là đệ nhất thế giới bổng. Khách nhân đã quá suy nghĩ, mặc dù rất muốn kéo căng lên khuôn mặt tới, nhưng cái này nguy hiểm cho nữ nhi của mình tương lai ra hỏa nhanh đi, nhưng mà... Maeda Yuki đến cùng là không có cách nào không nhìn hảo ý của người khác, nhất là phần này khích lệ hay là từ Chu Diệp cái này soái ca trong miệng nói ra được. À, suy nghĩ một chút có thể lấy được phu nhân như thế hiền huệ thê từ nam nhân, thật đúng là vừa lòng đẹp ý à, thực sự là ao ước mộ phu nhân trượng phu a. Chu Diệp một bên ăn, vừa tiếp tục khích lệ nói. Nhưng mà Chu Diệp cái này khích lệ tựa hồ có loại. Vuốt mông ngựa vỗ tới trên chân người ý vị, trong nháy mắt này. Mẫu nữ hai người sắc mặt đều âm trầm xuống. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt như thế? A Liệt, chẳng lẽ là ta nói sai lời gì sao? Chu Diệp có chút kỳ quái thả ra trong tay bộ đồ ăn, nhìn xem hai nữ cái kia có chút âm trầm biểu lộ vấn đạo. Không, kỳ thực, Maeda Yuki mà nói còn chưa nói xong, liền bị Maeda Yuko đoạt mất. Ta không có ba ba, cái kia từ nhỏ đã đem ta cùng mụ mụ vứt bỏ nam nhân, không xứng làm ba của ta, thật xin lỗi. Cái kia, kỳ thực, Chu Diệp có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới Ngọc Tử mẫu nữ lại còn có dạng này thân thế, đây thật là có chút. Không, không có gì. Nhìn thấy Chu Diệp gãi đầu một bộ lúng túng bộ dáng, Maeda Yuki nhịn không được phốc phốc vui lên. Cái này tuấn mỹ thiếu niên còn có một mặt đáng yêu như vậy à, những chuyện. Kia cũng sớm đã đi qua, mẹ con chúng ta bây giờ qua rất tốt, cái kia, thực sự là thật xin lỗi, Chu Diệp vẫn có chút lúng túng. Lần đầu phát hiện giống như chính mình thế mà lại không tán gẫu. Không có gì, đó cũng không phải khách nhân ngài sai, thỉnh không cần dạng này. Maeda Yuki nói sang chuyện khác vấn nói, khách nhân ngài là người ở nơi nào a? Ta giống như không có ở Đại Kỳ Đinh ở đây gặp qua ngài a, ta là người nước Hoa. Là tới Lộc Nhi đảo du lịch, Chu Diệp nói, kẹp lên một cái tôm bóc vỏ, bỏ vào miệng. Không tệ tay nghề, bên ngoài cháy phòng trong, quy đánh vô cùng. Cảm giác nhất cấp bồng. Gạt người chớ, X2 nghe được Chu Diệp trả lời, mẫu nữ hai người cũng nhịn không được chừng lớn cặp mắt của mình, ngươi nhất định là đang gạt người. Nếu như ngươi là người nước Hoa lời nói, vì cái gì tiếng nghe hồng nói? Tốt như vậy, hơn nữa còn mang theo kinh đô khang. Khụ khụ, không có cách nào, dạy ta tiếng nghe hồng lão sư là người kinh đô 163A, Chu Diệp biểu thị, hắn cũng rất tuyệt vọng a, ai bảo hắn tiếng nghe hồng là thiên cung viện hun dạy đây này. Mà thiên cung viện hun lại là người kinh đô đâu? Đây thật là, ta không tin tưởng, Maeda Yuko nghe được Chu Diệp nói mình là Hoa Quốc du khách lúc cảm giác đầu tiên chính là thiên dương, chẳng lẽ mình mối tình đầu không có bắt đầu liền muốn kết thúc sao? Nàng là nhất không chịu tiếp nhận Chu Diệp loại thuyết pháp này. Người ngoại quốc học tiếng nghe hồng kiểu gì cũng sẽ nói rất kỳ quái thế nhưng là ngươi không có. Ngươi gạt ta, không có ngoại quốc khẩu âm nguyên nhân, đại khái là bởi vì ta tại trên ngôn ngữ bên cạnh có chút thiên phú. Chu Diệp xua hai tay một cái, biểu thị, mình quả thật là ngoại quốc ngân, sao tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt này, Yuko cảm giác mình trời cũng sắp sụp, trước Điền Hạnh Huệ có chút may mắn đồng thời, lại có loại không nói ra được thất lạc, không khí tựa hồ trở nên có chút trầm muộn, ba người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, hôm trước mẫu nữ cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem Chu Diệp. Tựa hồ muốn đem hắn khắc ở trong lòng như thế, mà Chu Diệp thì tại đang ăn cơm. Du lịch thật sự, nhưng là lại không phải nói không thể mang một ít cái gì trở về, đúng hay không? Obito đặc sản là mang muội tử vẫn là mang, liền để cái này hai thích nghĩ bậy mẫu nữ nhiều xoắn suýt một hồi a, chẳng biết lúc nào. Town đền thờ cổng Tori phía trước quảng trường, liền chỉ còn lại Maeda nhà cái này một cái phòng đài. Những người khác cũng đã kết thúc công việc, trở về, ngay tại Chu Diệp vừa mới ăn xong một miếng cuối cùng cơm. Đem đĩa đẩy lên phía trước lúc bỗng nhiên một hồi ùng ùng tiếng động cơ gầm rú truyền đến. Theo tiếng oanh minh cùng nhau truyền đến còn có đủ loại quái khang quái điệu trêu chọc âm thanh cùng tiếng gào thét. Nghe được thanh âm này, Maeda mẫu nữ nhịn không được biến sắc. Kêu lên, bạo tẩu tộc, cách chương,